vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 1151 thích hợp rèn luyện. Thế giới dưới lòng đất, tuy rằng không có sương mù, sẽ không có mùi máu tươi khủng bố truyền lại, nhưng là như vậy sát hoang thú, lại không thể đổi địa phương, cũng sẽ tận khả năng đem hoang thú hấp dẫn tới, cho nên càng tích càng nhiều, hai người thủ kia 4 mét đường kính cô đảo. Thoạt nhìn liền đáng thương, có chút hoang thú thi thể rớt vào trong nước. Còn không kịp nhặt, tương đương bạch giết, toàn bộ thành mặt khác hoang thú thăng cấp đồ ăn, xem có chút lão lục nơi nơi. Nhặt thi thể, thực lực mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, lục chuẩn cùng an nhược tuy rằng sinh khí, nhưng là không hề biện pháp. Vừa rồi, trên mặt đất hoang thú còn nhấc lên sóng lớn, dừng lại ở không trung hình thành một bức tường, lục chuẩn cùng an nhược theo bản năng cho rằng hoang thú muốn làm cái gì đại sự nhi, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới vọt vào tới một con thuyền tàu bay. Liễu Vân chớp chớp mắt, làm lá phong tàu bay huyền ngừng ở cô đảo phía trên. Các ngươi này cô đảo thật đúng là đủ viên. Các ngươi tới thời điểm chính là như vậy sao? Nhận ra Liễu Vân cùng Diệp Thiên, lục chuẩn cùng An Nhược hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cũng không ảnh hưởng đối địch, nhưng là bọn họ có cảm giác an toàn. Cả người trạng thái đều không giống nhau. An Nhược, đương nhiên không phải a. Vừa tới thời điểm là một tòa rất lớn tiểu đảo đâu. Thượng trăm mẫu, nhưng là đối hai chúng ta mà nói quá lớn, đồng thời muốn đối mặt hoang thú cũng quá nhiều, đánh đến hung. Rất nhiều địa phương đều chính mình trầm, cuối cùng bị tước thành hiện tại bộ dáng này, Liễu Vân kinh ngạc. Vậy các ngươi này động tĩnh thật sự rất lớn a, trách không được đưa tới địch nhân. Cho nên, các ngươi là như thế nào đến nơi đây sông trung gian tới? Cùng phía trước kia nhóm người có quan hệ sao? Nói, Liễu Vân đem Vân Tuyết Chân Lăng rũ đi xuống, làm Diệp Thiên cùng Trì Húc đi xuống thay đổi An Nhược cùng lục chuẩn. Đây là cái tu luyện hảo địa phương, có thể trước sát một đợt, đổi lục chuẩn cùng An Nhược đi lên nghỉ ngơi. Trì Húc cùng Diệp Thiên vui vẻ đồng ý, thực mau liền thay thế An Nhược cùng lục chuẩn cùng chung quanh hoang thú vung tay đánh nhau. Toàn thịnh thời kỳ Trì Húc cùng Diệp Thiên ra tay lại mau lại mãnh, phụ cận hoang thú thực mau liền phạm vi lớn tử thương một mảnh, trên mặt sông xác chết trôi tràn đầy. An Nhược cùng lục chuẩn bò lên trên lá phong tàu bay, tuy rằng rất mệt nhưng là không đến mức không động đậy. Thấy như vậy một màn, nhớ tới chính mình giết hoang thú không thể nhặt thi đau, bóp linh quyết sấn mặt sau hoang thú chưa kịp phản ứng liền đem thi thể cấp hút đi, tuyệt đối không thể tiện nghi hoang thú, còn tăng lên địch nhân. An Nhược còn không quên trả lời Liễu Vân phía trước vấn đề, đương nhiên cùng phía trước kia nhóm người có quan hệ. Ta cùng lục chuẩn là phân biệt đuổi giết một đầu hoang thú, trong lúc vô ý đụng tới cùng nhau, kia đương nhiên liền cùng nhau giết, trong lúc nhất thời dùng sức quá mãnh, đem phía trước các ngươi tiến vào cái kia đột phá bắn cho ra một cái động, chúng ta liền ở bên trong nghỉ ngơi, sau đó liền phát hiện ám quỷ bạc, chúng ta cái kia cao hứng a. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ tới sẽ là ám quỷ mỏ bạc. Còn tưởng rằng có thể thu hoạch mấy viên ám quỷ bạc liền không tồi, chờ chúng ta phát hiện là ám quỷ mỏ bạc thời điểm. Bởi vì khai thác thông đạo động tĩnh quá lớn, đưa tới kia nhóm người, sau lại, ai, Tiểu Vân, người tưởng cũng biết, chính là kia nhóm người cũng phát hiện ám quỷ mỏ bạc. Sau đó sinh ra độc chiếm tâm tư, lập tức liền đổ xuất khẩu, đối An Nhược cùng lục chuẩn ra tay. An Nhược cùng lục chuẩn không có biện pháp, chỉ cần một bên phản kháng, một bên hướng tới dưới nền đất đi trước, trong lúc vô ý liền đi ngang qua ám quỷ mỏ bạc. Đi tới sông ngầm chỗ, một đám người đánh nhau. Tự nhiên kinh động kia trường cánh loại con kỳ nhông tộc đàn, hai đám người cùng nhau bị công kích trong hỗn loạn. An Nhược bị đánh bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào trong sông, nhưng nước sông hoang thú càng nhiều. Cầu sinh ý thức tăng vọt, An Nhược liên tiếp sử dụng vài loại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Không có trước tiên rơi vào sông ngầm chung, lại bị hoang thú bức tới rồi giữa sông, nguyên tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Lại đột nhiên phát hiện giữa sông có một tòa tiểu đảo. Vừa vặn làm An Nặc rớt xuống, thở hổn hển khẩu khí, không phải An Nhược không thể phi, mà là không trung cũng có rất nhiều hoang thú, nàng căn bản vô pháp phá vây, đến nỗi lục chuẩn. Đó là phát hiện An Nhược lọt vào giữa sông, chính mình lại đây, sau lại, kia nhóm người thế nào, nàng còn không có nhìn đến, An Nhược tức chết rồi. Kia nhóm người thế nào? Có hay không chết hết? Rốt cuộc là nhà ai? Nếu không phải bị nhốt ở trên đảo nhỏ, ta nhất định giết bằng được báo thù, hiện tại cũng có thể. Còn có giúp đỡ đâu? Liễu Vân, bọn họ hẳn là có thương vong, nhưng là bị chết không nhiều lắm. Kịp thời lui trở về, ở ám hắc mỏ bạc nhất định trong phạm vi. Này đó sông ngầm hoang thú sẽ không giết quá khứ. Có lãnh địa hạn chế, bất quá, về sau các người cũng có thể tìm về đi, Diệp Thiên nhận thức. Là Thẩm gia, các người động tĩnh còn đưa tới khác thế lực. Thẩm gia này sóng người còn tưởng toàn bộ giết người diệt khẩu đâu. May mắn, ta đi tìm tới, tin tức đã làm người truyền ra đi, nghĩ đến Tần gia người. Thực mau liền sẽ lại đây, An Nhược ngẩn người. Thánh Tuyền nơi dừng chân Thẩm gia người sao? Lục Chuẩn đột nhiên cười một tiếng, kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Liễu Vân khó hiểu, như thế nào, các người cũng có thù oán sao? An Nhược, ha ha, tân thù cũ oán, phía trước chúng ta trong lúc vô ý phát hiện. Thẩm gia có vài vị cung phụng, đều tham dự Lục gia cùng An gia diệt môn. Chúng ta cũng làm bách bảo các điều tra một chút. Lúc trước kia vài vị cung phụng tham dự diệt môn là cá nhân hành vi. Nhưng thật ra cùng Thẩm gia không quan hệ. Nhưng bọn hắn hưởng thụ Thẩm gia bảo hộ cùng cung phụng. Này bút chướng, Thẩm gia cũng đến gánh. Liễu Vân gật đầu. Kia nhưng thật ra, nếu là Thẩm gia cung phụng, bình thường liền sẽ không dễ dàng động bọn họ. Mà bọn họ cũng cấp cho Thẩm gia tự tin cùng thứ tốt. Cứ như vậy, An Nhược cùng Lục Chuẩn đích xác không thể tùy tiện ra tay muốn mệnh, kế tiếp phiền toái nhiều liền. Không nói, Thẩm gia cùng cung phụng quan hệ thân mật, không đạo lý quang muốn chỗ tốt, ân oán liền không nhận, nếu không phải Thẩm gia cấp vài vị cung phụng làm bối cảnh. An Nhược cùng Lục Chuẩn nói không chừng đã sớm phát hiện này mấy cái địch nhân, hiện tại phát hiện. Cũng đã sớm có thể động thủ báo thù, Thẩm gia sao có thể đứng ngoài cuộc. Liễu Vân, nếu là cung phụng, kia tu vi thực lực không thấp đi. An Nhược cười lạnh, thập cấp, biết bọn họ ở địa phương nào, sẽ không sợ bọn họ chạy. Liễu Vân, Thẩm gia là cái gì kỳ quái tụ tập mà. Vì cái gì tìm cung phụng cũng không quá hành. Nếu là này mấy cái cung phụng xảy ra chuyện, Thẩm gia tự tin đều phải bay. Liễu Vân ngồi chờ ăn dưa xem diễn. Một khi đã như vậy, các ngươi tới cần phải cố lên. Hiện tại mới bát cấp, khoảng cách tự mình báo thù còn xa đâu. Bát cấp đến thập cấp có thật nhiều đại hạm, Doãn Lạc chỉ có một cái. Người khác không có khả năng như vậy dễ dàng. An Nhược cùng Lục Chuẩn gật gật đầu. Hạ quyết tâm phải hướng Doãn Lạc nhiều hơn học tập, chẳng qua phía trước muốn thay phiên mang Lục Thiền Thiền, bọn họ cũng không thể chuyên tâm tăng lên. Hiện giờ, An Nhược nhìn về phía xa lạ Trì Húc. Tiểu Vân, người kia là ai? Chúng ta thuê hắn tới chiếu cố một chút Thiền Thiền thế nào? Cũng không cần như thế nào chiếu cố. chính là hỗ trợ dẫn một ít hoang thú cấp thiền thiền rèn luyện là được. Mặt khác không cần phải xen vào, nghe vậy, Lục Chuẩn nhìn về phía Trì Húc, tựa hồ ở suy xét chuyện này tính khả thi. Liễu Vân, các ngươi an tâm tu luyện đó là, ta sẽ tìm người chiếu cố thiền thiền, nơi này liền không tồi. Các ngươi cẩn thận thương lượng một phen, thay phiên nghỉ ngơi, có thể rèn luyện một đoạn thời gian, mặt khác, không cần phải xen vào. Hết chương.